trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, Mỹ Tư Tư Bạch Vân tiềm ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm. Bùi Tĩnh Thâm tự nhiên đã không còn nữa. Hắn rửa mặt đánh răng qua đi ăn cái bữa sáng. Liền nhàn nhã hướng trên ghế nằm ngồi xuống. Xem hắn thư, Thanh Chỉ cùng Thanh Giao cũng đã thói quen hắn tiết tấu. Một cái đi giúp hắn tưới, thảo. Một cái liền đứng ở bên người. Lấy bị hắn có cái gì yêu cầu tìm không thấy người. Mà lúc này, đại hoàng tử làm thiếu đạo đức sự cứ thế tao quỷ dây dưa sự tình đã truyền khắp kinh thành. Lâm triều thượng lúc này cũng đang nói này cọc sự tình. Dù sao cũng là hoàng tử, kinh thành dưới chân, hộ vệ ở bên, bị quỷ, phi, người từ trên xe ngựa chộp tới tấu một đốn, còn đẩy đến quỷ trên người, hoàng thượng tự nhiên là tức giận đến không rõ. Lập tức lệnh người tra rõ. Bùi Tĩnh Thâm đứng ở phía dưới. Bãi hắn kia một trương lục thân không nhận mặt lạnh, là nửa câu lời nói không nói. Hạ triều liền quay đầu liền đi. Chỉ là hôm nay hắn bị người cấp gọi lại. Quay đầu nhìn lại, người đến là đại hoàng tử mẫu phi thân huynh trưởng. Dĩ vắng bởi vì một chút sự tình, rất ít hướng hắn trước mặt thấu. Hôm nay nhưng thật ra lại đây, Tĩnh Vương Điện Hạ. Tĩnh Vương Điện Hạ thỉnh chờ một lát, người tới đuổi theo, hành lễ, Tĩnh Vương Điện Hạ, không biết Điện Hạ đối đại hoàng tử sự tình thấy thế nào. Bùi Tĩnh Thâm nhìn hắn một cái, lời ít mà ý nhiều, đắc tội người, cực cực cực cực, đồng quốc cữu cũng không cảm thấy này thật là cái gì yêu quỷ. Việc làm, khẳng định là người, đến nỗi các hộ vệ chỉ do vô tri vô năng. Chính mình công phu quá kém liền cảm thấy kia phi người có khả năng làm được, không biết việc này. Tĩnh Vương gia nhưng có cao kiến, không có. Bùi Tĩnh Thâm quay đầu đi phía trước đi, chẳng sợ đối quốc cữu. Hắn thái độ từ trước đến nay cũng hảo không đến chạy đi đâu, nếu là bình thường. Nói tới này phân thượng, đồng quốc cữu tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì nữa. Nhưng hôm nay lại như cũ đuổi theo. Thật không dám giấu giếm, việc này lão thần hoài nghi chính là, hắn hướng nhị hoàng tử phương hướng nhìn thoáng qua, không biết Tĩnh Vương Điện Hạ nhưng có hứng thú, cùng, không có, lần này, người đi được càng nhanh, hắn biết đồng quốc cữu là muốn làm cái gì. Tưởng liên thủ đối phó nhị hoàng tử, tựa như lúc trước hai người bọn họ liên thủ đối phó hắn giống nhau. Hiện giờ hắn cưới Nam Phi, lại giao binh quyền, thế lực mắt thấy giảm đi không đáng để lo, liền lập tức tưởng mượn sức hắn, cùng nhau xử lý lão nhị, nhưng ai mang phản ứng hắn, huống chi việc này, hắn thật đúng là có thể đi tra, đến lúc đó đem nhà mình Vương Phi giao ra đi, bên kia nhị hoàng tử cũng nhìn thấy bọn họ một màn này, cười lạnh ra tiếng, hắn bên cạnh đứng chính là Tĩnh Viễn Hầu. Bọn họ trước kia rất ít minh liên hệ, nhưng hiện giờ có thể là bởi vì Bạch Vân tiềm gả vào Tĩnh Vương Phủ. Thả trước mắt xem ra còn không có nháo ra cái gì đại tin tức tới. Cho nên hắn gấp không chờ nổi đem này đặt tới bên ngoài thượng. Lấy kéo ra Tĩnh Viễn Hầu cùng Tĩnh Vương quan hệ, mà lúc này Tĩnh Viễn Hầu cũng đích xác có chuyện muốn hỏi nhị hoàng tử. Việc này có phải hay không chúng ta người làm, nhị hoàng tử lắc lắc đầu. Sao có thể, hắn thuộc hạ phải có bậc này người tài ba. Còn không cao hứng điên rồi, còn dùng sợ lão ngũ cái kia sát thần. Kia có thể hay không là, nói, bọn họ nhìn về phía ngũ hoàng tử, càng không có thể. Nhị hoàng tử trừ khóe miệng nói, ta thả hỏi ngươi, lão đại đã chết không có. Tự nhiên là không có. Tuy rằng nghe nói bị thương rất trọng, nhưng tánh mạng vô ưu. Thái y cũng nói, người tới liền không hướng yếu hại thượng đánh. Rõ ràng không phải tưởng chí đại hoàng tử vào chỗ chết, nhị hoàng tử nói. Nếu là kia tôn sát thần làm, lấy hắn cái kia tàn nhẫn lại có thể nhẫn tính tình. Bất động tác lấy, vừa động còn không cần mạng người. Tĩnh Viễn Hầu đám người gật gật đầu. Nói được cũng là, nhưng này lại là ai làm? Nói thật, hiện tại cả triều văn võ trong lòng, liền không một cái có thể suy nghĩ cẩn thận. Ngươi nói ngươi muốn đem đại hoàng tử nhất kiếm chém, kia có này động cơ người rất nhiều, nhưng cố tình chỉ là đánh một đốn. Đồ cái gì đâu, lại không phải trong kinh những cái đó ăn chơi trác táng tranh dụng đấu tàn nhẫn. Không tật xấu đi, này nếu là điều tra ra, chính là tử tội, mạo lớn như vậy nguy hiểm, liền vì đánh người một đốn. Nhị hoàng tử càng là hận đến cắn răng, trách móc người này không thượng đạo, như thế nào không dứt khoát đem người làm thịt đâu. Đại hoàng tử bên kia người đương nhiên cũng là trái lo phải nghĩ, cố tình liền cái hiềm nghi người đều tìm không ra tới. Lão nhị lão ngũ đều có khả năng, nhưng bọn hắn hai cái muốn xuống tay, sẽ không như vậy thô bạo lại không đủ tàn nhẫn. Đừng nói bọn họ, ngay cả từ trước đến nay không có gì đầu óc không bị để vào mắt lão lục, đều không thể làm loại này chuyện ngu xuẩn. Hiện tại bọn họ chỉ ngóng trông đại hoàng tử thấy được người nọ trông như thế nào. Đồng quốc cữu càng là một chút chiều liền tới rồi. Thế nào, điện hạ tỉnh không có? Đêm qua đem người nâng trở về lúc sau, đại hoàng tử liền ngất đi rồi. Mãi cho đến lúc này, vừa mới từ từ chuyển tỉnh, đồng quốc cữu đúng là vui vẻ. Liền nghe đại hoàng tử mới vừa mở mắt ra, đánh giá còn không có thấy rõ ràng cái gì đâu, cũng đã la to ra tiếng. Quỷ, quỷ, có quỷ, đồng quốc cữu, ngoặc kép. Đồng quốc cữu nói cho chính mình đây là thân cháu trai đồng gia ngày sau dựa, lúc này mới chạy nhanh làm người đem đại hoàng tử trấn an hào. Chuẩn bị hào hào hỏi một chút, kết quả nhưng thật ra hào. Đại hoàng tử chỉ nói, kia khẳng định là quỷ, hắn cũng chưa mặt, hơn nữa đầu có thể quay thành 90 độ, trong chốc lát đại một hồi tiểu nhân, tuyệt đối không phải người. Này tất cả đều là tu hành giới kia pháp bảo công hiệu. Ở tu hành giới kỳ thật không như vậy tà hồ, chỉ có thể khởi đến che giấu thân hình tác dụng. Chẳng qua nơi này người rốt cuộc không chạm qua tu hành một đường, không tu vi, đại hoàng tử ngày hôm qua lại bị đánh thành như vậy. Liền xem hoa, đồng quốc cữu, ngoặc kép, một quốc gia hoàng tử, tương lai còn phải làm thiên tử. Này giống bộ dáng gì? Hôm nay việc, ai đều không được ngoại chuyện. Đồng quốc cữu lập tức trầm giọng nói. Lại nhìn đại hoàng tử trong chốc lát, phát hiện đích xác hỏi không ra hung thủ dung mạo. Nói thêm gì nữa hắn đều phải cảm thấy trên đời thực sự có quỷ. Liền cáo từ rời đi, chỉ là chuyện này, rốt cuộc hắn vẫn là không có thể ngăn lại, bị truyền đi ra ngoài. Hiện giờ gần nhất, đại hoàng tử chuyện xấu làm tuyệt, hại người vô số, có oan hồn trở về báo thù sự tình liền ở kinh thành truyền khai. Trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng phủ qua đã qua rất nhiều thiên lại vẫn là rất náo nhiệt. Tĩnh Vương cưới Nam Phi một chuyện này nhưng đem đại hoàng tử một mạch nhân khí hỏng rồi. Mà bọn họ làm sao thường không biết, đây là ai làm? Nhị hoàng tử. Đồng quốc cữu cắn răng nói, rốt cuộc mọi người đều dùng đồng dạng thủ đoạn đối phó quá Bùi Tĩnh Thâm, lúc này ngốc tử mới nhìn không ra tới là chuyện như thế nào đâu. Thậm chí còn, đại hoàng tử một mạch người đã bắt đầu hoài nghi, chuyện này có thể hay không chính là nhị hoàng tử làm, rốt cuộc nếu lúc ấy trực tiếp ám sát là sẽ nhất lao vĩnh giật. Nhưng tính nguy hiểm cũng thật sự quá lớn. Hoàng tử vừa chết, đối thượng nhất định tức giận. Đến lúc đó nếu là bị điều tra ra, mưu hại huynh trưởng như vậy tội lớn trích đều trích không xong. Nhưng nếu chỉ là như vậy, tức không như vậy đại nguy hiểm, rồi lại có thể hại đến đại hoàng tử. Nhưng đồng quốc cứu đám người thực mau lại lắc lắc đầu. Đoạt đích chi tranh ai thuộc hạ không một hai kiện không thể bị nhảy ra tới xử. không có khả năng tại đây chuyện mặt trên nhân từ nương tay, chỉ là bọn hắn suy nghĩ cẩn thận. Hậu cung bên trong lại có người không có suy nghĩ cẩn thận, Nhàn Phi liền chỉ cảm thấy này khẳng định là nhị hoàng tử kia đầu làm, liên quan đem quý phi cũng càng thêm đương cái đinh trong mắt. Bên người mama sợ nàng xúc động, chính là hảo một đốn khuyên, nói là từ ngoài cung mặt tin tức, nhưng rốt cuộc là không khuyên động. Cùng ngày, Nhàn Phi liền cùng quý phi nổi lên xung đột, được đến mấy tin tức này Bùi Tĩnh Thâm ngoặc kép, lúc này hắn chính vừa mới hồi phủ, nghe xong không khỏi cảm khái này đều chuyện gì, này đó âm mưu luận nếu là biết, này chỉ là bởi vì người nào đó khí bất quá đem ngươi đánh một đốn đơn giản lý luận. Có thể hay không tức chết, Vương Phi đâu? Hắn hỏi tiến đến nghênh đón tiết quản gia nói. Vương Phi ở hậu viện bên trong nghe khúc đâu? Ta trong phủ có cái nha hoàn trước kia học quá điểm nhi cầm. Chính cấp Vương Phi đạn đâu? Bùi Tĩnh Thâm ngoặc kép, a rảo đến bên ngoài đều phải long trời lở đất. Hắn nhưng thật ra nhàn nhã, lại nghĩ tới người này vừa tới vương phủ liền phải tìm xinh đẹp nha hoàn. Hỏi nhân gia có thể hay không khiêu vũ, tưởng cũng biết an đến là cái gì tâm tư. Sách, ngươi nói hắn lại không được, lăn lộn những thứ này để làm gì, khó xử chính mình sao? Tiết quản gia ngoặc kép, lại vừa thấy Bùi Tĩnh Thâm đã nhấc chân hướng Trầm Hương viện đi, còn chưa đi gần là có thể nghe được tiếng đàn, nói thật đạn đến chẳng ra gì. Bùi Tĩnh Thâm khó được suy nghĩ một chút, hắn trong phủ chẳng lẽ thế nhưng liền cái sẽ đánh đàn đều tìm không ra tới sao? Chờ hắn tiến vào, một khúc vừa lúc đạn xong rồi, kia tiểu nha hoàn khả năng cũng biết chính mình đạn đến chẳng ra gì. Run run rẩy rẩy thỉnh tội, không có việc gì, những người khác còn sẽ không đạn đâu, ngươi đã thực không tồi. Gì, vương gia đã trở lại. Bạch Vân Tiềm vẫy vẫy tay, làm tiểu nha hoàn đi xuống, tới đảo rất là thời điểm. Ngốc một lát có sữa đông hai tầng ăn, Bùi Tĩnh Thâm ngồi xuống hắn bên cạnh vị trí. Thực mau, Thanh Chỉ Thanh Giao liền hỗ trợ rót xong trà nóng. Hắn phất phất tay, làm hai cái đại nha hoàn đi ra ngoài, Bạch Vân Tiềm này vừa thấy liền biết là có chuyện quan trọng muốn nói, hơn nữa khẳng định cùng hắn tấu đại hoàng tử chuyện đó có quan hệ. Quả nhiên, Tĩnh Vương hỏi, ngươi lại cẩn thận hồi ức một lần, nếu có để sót hiện tại còn kịp đền bù. Không có, Bạch Vân Tiềm tâm nói tu hành giới đồ vật bắt được nơi này tới, đó chính là hàng duy thức triển áp, từ đâu ra lỗ hổng. Hơn nữa, vương gia nếu không yên tâm, ta ngày đó trang bị liền ở ngay trong phòng, ném ở đáy giường hà, tẫn nên ra tới thử xem hiệu quả. Bùi Tĩnh Thâm nghĩ đến, nếu ngày đó ta chuẩn bị đem ngươi giao ra đi đâu? Bạch Vân Tiềm theo lý thường hẳn là nói, kia ta ngày hôm sau lại trộm trở về, dù sao vương gia không nghĩ gánh cái này trách nhiệm, ngày sau chỉ sợ cũng không dám dùng này bảo bối. Kia lưu tại ngài nơi đó làm cái gì, còn không bằng để lại cho ta, phương tiện về sau nhìn ai không vừa mắt lại tấu. Bùi Tĩnh Thâm ngoặc kép, Bạch Vân Tiềm cao giọng nói, Thanh Chỉ, đi phòng bếp hỏi một chút, ta sữa đông hai tầng như thế nào còn chưa tới. Sữa đông hai tầng kỳ thật đã tới rồi, chẳng qua bởi vì bên trong đang nói chính sự cho nên bị ngăn cản. Lúc này nghe được Bạch Vân Tiềm nói, Thanh Chỉ lập tức liền bưng vào được, chỉ có một chén. Bởi vì không dự đoán được Bùi Tĩnh Thâm sẽ đến, Tĩnh Vương gia nhìn thoáng qua liền biết tiểu tử này vừa rồi nói có sữa đông hai tầng ăn lời này liền không đi tâm. Bất quá hắn vẫn là trước một bước bưng lên, hai ba ngụm ăn sạch sẽ đem xong một phóng. Này cả ngày, nghẹn một hơi rốt cuộc xem như vui sướng. Bạch Vân Tiềm khiếp sợ nhìn hắn, này một ngụm đều không cho ta lưu. Lúc này Bùi Tĩnh Thâm cũng có tâm tình xem hắn chơi bần. Ta ăn xong ngươi còn ăn? lại hỏi chuyện vừa rồi. Như vậy thích nghe người ta đạn khúc. Bạch Vân Tiềm gật gật đầu. Kỳ thật hắn chủ yếu là không lấy nhân thân trải qua quá tình cảnh này. Liền muốn thử một lần. Huống chi ăn chơi trác táng. Không phong hoa tuyết nguyệt còn có thể giống lời nói sao. Bùi Tĩnh Thâm lại không biết. Chỉ là nghĩ, tính, rốt cuộc không được. Hắn vẫn là không chọc hắn miệng vết thương. Ngồi trong chốc lát về phòng từ đáy giường hạ lấy ra kia. Kiện màu lam quần áo. Thử một chút kinh vì thiên vật. Cũng không biết là xuất từ phương nào cao nhân tay. Thế nhưng như vậy thần kỳ, bắt người tay ngắn. Bùi Tĩnh Thâm nhịn không được nghĩ. Có phải hay không ở trong phủ dưỡng mấy cái sẽ đánh đàn khiêu vũ. Tuy rằng vì phòng ngừa người có tâm trà trộn vào đi vào thời điểm trông giữ sẽ có chút phiền phức. Nhưng rốt cuộc có người hảo này một ngụm, ngẫm lại đều đáng thương không cừ. Cũng liền ít như vậy yêu thích. Hết chương.